Giam cầm bão qua, chương 22, tiểu DM đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lỏng nhỏ giọt trên mật khiến bạn thấy ngứa. Trong mắt chuyển động xuống bên dưới. Bạn vu ơn cái lũ ấy phấn nộn vòng quanh cánh môi liếm quét một vòng. Đem vài giọt tinh đê, si ết cuốn vào trong miệng. Mùi tanh sắp ngập tràn khoang miệng. Bạn nhăn mặt, đứng dậy muốn đi vào toilet xúc miệng. Nhung lại bị thiếu niên một tay đè bả vai lại. Ngoan, không cần lãng phí, đem tinh đê, si ết của tôi ăn hết đi. Âm thanh của Hứa Giới từ tính ôn hòa. Đầu ngón tay cậu từ nộn huy. Tê của bạn đi lên tuần tra. Trên bụng và bộ ngực còn hơn phân nửa tinh đê, si ết. Sau đó cậu đem ngón tay dính đầy bạch chọc chống lên cánh môi bạn. Rất khó ăn, tôi không muốn ăn đâu. Khi bạn mở miệng vô tình đã đem ngón tay cậu tiến vào một đoạn. Đầu lũ ấy lại một lần nữa nếm được hương vị của tinh đê, si ết. Sợ đến mức bạn ngay lập tức ngậm chặt miệng. Tô tô, khi cậu gọi nhũ danh của bạn, đôi mắt chợt lóe lên. Biểu cảm còn có chút mất tự nhiên. Thiếu niên đỏ tay thấp, giọng dụ dỗ nói. Lần đầu tiên sẽ không quen lắm. Sau này ăn thêm vài lần tô tô sẽ quen với hương vị của tôi thôi. Hứa Giới xoa nắn bộ ngực cong vành mềm mại nhu cầu tuyết của bạn. Trên nhũ thịt còn du lại mùi tanh của tinh đê, si ết. Nhung cậu không hề chê bai. Trực tiếp ngậm lấy một viên núm vê, sung đỏ bắt đầu mút. Tô tô cậu xem, giữa tình nhân chính là như vậy tuy hai mà một. Chúng ta là tình nhân sao? Bạn ngậm lấy ngón tay thấm đầy tinh đê, si ết của cậu. Khẽ khàng hỏi, cậu gật đầu đáp lại. Nói, chỉ cần cậu đồng ý, nhưng mà. Bạn không dám tin mở to mắt, vui su ứng đến rơi lệ. Nhưng mà Hứa Giới, cậu thay đổi quá nhanh. Tôi rất sợ hãi cậu chỉ vì muốn rời khỏi nơi này mà gạt tôi. Bạn lẩm bẩm tự nói, thật ra cậu vốn không cần gạt tôi. Tôi nói rồi sẽ thả cậu đi thì tôi sẽ không nuốt lời. Tôi không lừa cậu, hết sức lưu luyến, cậu hôn lên nước mắt trên má bạn. Sau đó lại phân ra một chút tinh thần thúc giục bạn. Mau ăn đi, nếu không sẽ khô cạn. Bạn nghe lời liếm sạch sẽ tinh đê, si ết của cậu. Cái miệng nhỏ nuốt vào bụng. Thiếu niên nói không sai. Sau khi nếm thêm vài lần sẽ không còn bài xích hương vị của cậu nữa. Trong khổ có ngọt, làm đôi mắt bạn cong cong nheo lại. Đầu lũ ấy dường như còn vòng quanh một hồi lâu. Cử chỉ ngoan ngoãn của bạn thỏa mãn dục vọng đàn ông của Hứa Giới. Cậu đặt trên má bạn một nụ hôn khen thưởng nghiêm túc nói. Lần đó ở phòng tắm, cậu đã nói, tôi không còn giống như trước kia bài xích cậu. Thật ra cậu nói không sai, chỉ là cậu ý thức về sự thay đổi của tôi nhanh hơn tôi một bước. Khi đó tôi rất tức giận cậu giam cầm phi pháp, nhưng tôi lại càng giận chính mình. Tôi rất vô dụng. Thế mà lại đem mật không tốt của cậu hoàn toàn quên đi. Còn vì sự dịu dàng mềm mại của cậu mà động tâm. Thiếu niên cười khổ, lúc ấy tôi đã nhắc nhở chính mình. Không được bị mật ngoài của cậu mê hoặc. Cậu rất xấu, không cho phép ngỗ nghịch. Lúc bùng nổ còn đả thương người. Không nghĩ tới, cuối cùng tôi vẫn đắm chìm rồi. Hứa Giới rút khăn giấy đặt ở tủ đầu giường. Cẩn thận lau đi vết bẩn trên người của bạn, rồi lại lau cự căn mềm nhũn ở phần hông. Mở miệng nói, thật ra lần đó ở phòng tắm, tôi rất muốn làm cùng cậu. Ánh mắt vẫn luôn dính lên ngực cậu không rời. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp, chỉ là cuối cùng cậu đúng là có cốt khí. Nói không đụng vào tôi thì đúng là không đụng vào thật. Quả nhiên là nói được làm được. Đôi tay bạn vuốt ve phía sau lưng của thiếu niên. Trên mặt bạn rất buồn. Thất vọng nói, chính là do cậu vẫn luôn nghĩ đến việc chạy trốn. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tô tô, ngón tay của thiếu niên nhấn đầu vê của bạn lún xuống. tâm trạng của cậu rất tốt, cứ thế thưởng thức sự run rẩy gợi cảm của bạn. Cậu khàn giọng nói, tôi là người, tôi không phải vật phẩm, cũng không phải thú cung, tôi có quyền chi phối cơ thể mình. Những điều này cũng không mâu thuẫn mà. Tô, thiếu niên trịnh trọng lặp lại, những điều này không mâu thuẫn. A, bạn nâng hàm dưới lên, muốn đi tắm rửa sao? Cơ thể của bạn và Hứa Giới nhão nhão dính dính. Tiểu Hoa Bao tuy rằng đã được cậu dùng khăn giấy cẩn thận chà lau nhung luôn cảm thấy không dễ chịu. Đáy mắt của thiếu niên lướt qua một mạt xấu hổ. Thật lâu sau, cậu nhỏ giọng mở miệng. Tô, hiện tại tôi không có một chút sức lực nào cả. Tôi cũng không có sức lực. Bạn buồn rầu nói, lại hỏi cậu, làm sao bây giờ? Nếu không thì ngủ trước đi, sáng mai dậy rồi cùng nhau tắm. Thiếu niên xoay người xuống, nhẹ nhàng nằm bên cạnh bạn, duỗi tay ôm lấy bạn. Được, khuôn mặt nhỏ cọ lên lồng ngực trần trụi của cậu. Một chân bạn đặt lên mông cậu. Bạn rất mau điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái ở trong ngực cậu. Không được, cậu nắm lấy đầu gối bạn, đem chân của bạn từ trên người cậu kéo xuống. Vì sao? Không thích sự từ chối của cậu. Bạn lại nhấc chân đè lên, làm cho nộn huy, tê và yêu ương vật của thiếu niên càng chặt chẽ dán sát vào nhau. Sắc mặt của Hứa Giới hoảng hốt. Sau khi bình tĩnh lại, cậu mở miệng. Tôi sẽ cứng. Tiểu bức của cậu dựa vào gần là tôi sẽ cứng đó. Tiểu D, em mờ đáng. Hứa Giới nói chuyện sao lại thô tục như vậy? Không hề còn nửa phần nho nhã nhu hồi mới gặp, cũng không còn dáng vẻ ôn nhuận nữa. Bạn che miệng cậu lại, giận dỗi nói, không cho nói, ai bảo cậu nói thô tục hả? Nhu thế nào? Hai tròng mắt trong vắt của thiếu niên chứa ý cười thật sâu. Cậu trêu đùa, chỉ cho cậu một câu đại đu ân vật, nhung không cho tôi nói một tiếng tiểu tao bức sao? Cách chương.